Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phổi trên bầu trời nghệ thuật quốc gia. Kể từ khi khởi nghiệp đến nay, ngoài chỉ duy nhất một lần dính vào scandal ảnh nóng phòng the, cô hoàn toàn không dính bất cứ một chuyện thị phi tầm phào nào. Có thể coi là một tấm gương mẫu mực trong làng giải trí đầy phức tạp, hỗn loạn ngày nay. Rốt cuộc điều gì, cái gì đã đẩy con người cô đến bước đường cùng, buộc phải lựa chọn lấy cái chết? Tất cả mọi người đều biết, tự giác hỏi mình câu này, một minh tinh đang ngan ngát hương sắc phải cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào mà lại tìm đến cái chết đáng thương như vậy. Tiếp đó có người lên mạng tiết lộ sự tình rằng, trước khi Lâm Tường tự sát đã từng mặc bộ váy trắng xuất hiện trong lễ thành hôn của La Phong. Lúc đó có người hiếu kỳ đã chụp ảnh lại, tuy rằng bộ hình mờ ảo nhưng ai nhìn ra cũng có thể đoán ngay đó là Lâm Tường. Tất cả cư dân mạng bắt đầu bắt chước thám tử Conan phân tích mọi án tình, sau cùng chỉ là La Phong là kẻ sát nhân có động cơ giết người. Người quản lý của La Phong thật sự phẫn nộ, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Địch Thần, giọng nói vô cùng bất mãn. Địch Thần lúc này đang học cùng Kỳ Lệ, suốt mấy ngày nay đau đầu nhức óc, tinh thần của cô vốn rất mệt mỏi, thêm vào đó là nỗi đau mất đi một ái tướng. Vốn dĩ đã tức giận hầm hầm rồi, lúc nhận điện thoại của anh quản lý kia, cuối cùng chẳng thể nào kìm nén nổi. Chu Địch Thần thở dốc tức giận, sắc mặt đỏ bừng, nói: Tường Tường đúng là một người ngốc nghếch, tại sao lại không mặc đồ đỏ chứ? Bộ váy màu trắng, chết đi cũng đành buông tay lên người đàn ông phụ bạc, ác độc kia. Lời nói này có phần hơi quá đáng, Mạc Hướng Văn vỗ nhẹ lên tay chị rồi nói: Chu đi, người cũng không còn nữa rồi. Cuối cùng Chu Địch Thần đành nén giận lại. Có lẽ người quản lý của La Phong cũng cảm thấy mình đã nóng giận, quá lời nên lúc sau gọi điện lại, nhưng lần này gọi cho Mạc Hướng Văn nghe. Anh nói: Chuyện đã đến nước này, làm gì có lý người sống lại phải chịu một tội danh oan nghiệt như vậy. Chuyện tình yêu ân ái vốn dĩ là chuyện tình nguyện từ hai phía. Và hôm La Phong kết hôn, Lâm Tường thật sự có đến. Cô ấy còn nắm tay cả tân nương tử, thái độ vô cùng hòa nhã, rất nhiều người đã nhìn thấy. Bây giờ cô ấy không còn, cảnh sát đã xác định cô ấy chết do tự sát. Tại sao lại đẩy cho La Phong cái tội danh giết người kia chứ? Mạc Hướng Văn bình tĩnh thương lượng cùng anh. Ngày mai là ngày phát tang của Lâm Tường, anh xem La Phong liệu có thể xuất hiện không? Đầu kia không nói gì, chắc anh ta cũng đang suy nghĩ. Hướng Văn liền nói tiếp: Có lẽ Lâm Tường cũng hy vọng La Phong đến tiễn cô ấy một đoạn đường sau cùng. Nói cho cùng, sau khi chia tay với La Phong, cô ấy không hề hẹn hò thêm bất cứ một người khác. Nếu như La Phong có thể xuất hiện, thái độ thật lòng thương tiếc tiễn đưa, báo đài cũng chẳng thể nào viết khác đi được. Ba mẹ cô ấy cũng có mặt mà. Lúc này hai bác đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Tường Tường không hề để lại bất cứ một lời trăn trối nào hết, chẳng ai biết được suốt cuộc nguyên nhân khiến cô ấy nghĩ quẩn là chuyện gì. Có phải Tường Tường nó hút ma túy? Hướng Văn chỉ sợ bản thân than dài khi nghe được câu nói này. Kết quả khám nghiệm tử thi, Lâm Tường thấy rõ trong cơ thể cô có ma túy. Cảnh sát tuy đã giao trả lại thi thể, nhưng chính vì vậy mà tiếp tục điều tra đến cùng. Lâm Tường đã lấy chất ma túy từ đâu ra? Thật ra câu hỏi này đã không cần thiết. Mà Hướng Văn biết một điều rằng những người trong ngành này chỉ cần muốn có ma túy thì kiểu gì cũng có đường để mua. Sự việc này thật sự khiến cô tỉnh ngộ, một lần nữa cảm thấy run người trước công việc của chính mình. Cô nghiêm trọng đáp: La Phong là một người đàn ông, bản thân anh ấy tự biết rằng một người đàn ông thì nên gánh vác trách nhiệm gì trong vụ này. Buổi tối khi về đến nhà, Mạc Phi cầm trên tay nội quy do nhà trường phát về để học thuộc. Trong đó có một bức hình vẽ bác sĩ, thầy giáo, cảnh sát, cán bộ đảng ủy và một đứa bé cầm trên tay nhành cây mơn mớn, tràn đầy sinh lực. Ngoài ra trên tờ giấy còn ghi một hàng chữ rất lớn: Thận trọng sinh mệnh, tránh xa ma túy. Hướng Văn cảm thấy đầu mình đang rất nặng nề. Ngày hôm đó Mạc Bắc không về nhà đúng giờ như mọi khi, cô bỗng cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Lại hy vọng anh ở bên cạnh mình, anh cùng Phi Phi chơi trò chơi, làm bài tập, hoặc anh đang ở bên căn phòng 403 làm nốt số công việc đang được mang về nhà. Khi định thần lại, Hướng Văn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Đúng lúc Mạc Bác gọi về: Buổi tối em ăn gì chưa? Cô dịu dàng đáp: Em đã làm cho Phi Phi món sườn rán, rán hai quả trứng và nấu một bát canh rau cải. Anh liền hỏi tiếp: Em muốn ăn thêm đồ ăn gì không? Em không ăn nữa đâu. Anh mua cháo trứng thịt nạc được không? Rõ ràng anh đã đưa quyết định từ trước rồi, còn cô thì chẳng buồn phản bác lại anh. Mạc Bắc tiếp tục báo cáo tình hình, phải tầm 9 giờ tối anh mới về nhà được. Cô ừ một tiếng bày tỏ rằng mình biết rồi. Mạc Bắc vẫn không chịu tắt máy. Hướng Văn, em quyết định rời hẳn ngành này hay là chỉ thay đổi sang một chỗ làm mới? Hướng Văn suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: Có lẽ nếu sang hẳn ngành khác thì sẽ bắt đầu từ lại con số 0. Mạc Bắc mỉm cười: Vậy thì anh biết rồi. Cô ngạc nhiên: Cái gì cơ? Có người muốn mời em sang làm việc, nhưng anh nghĩ em không hề muốn làm vậy. Hướng Văn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô nói: Thay em truyền lời cảm tạ đến họ, tất cả những con người và sự việc trong ngành này, em đã ngán đến tận cổ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net